Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trạm. Anh cầm điện thoại lên nghe máy. Anh Giang, là em đây. Đúng thế, người gọi cho Giang Trạm sáng sớm nay chính là cậu ta Tiêu Bân. Đàn em trung thành sùng bái Giang Trạm từ nhỏ. Từ nhỏ, Giang Trạm đã được người người tôn sùng. Chỉ hận không thể thổi phồng anh tài giỏi như thần. Tiêu Bân tuy là con nhà quyền quý, ở trong giới phú nhị đại cũng coi như đứng đầu, nhưng thật ra cậu ta là con riêng, nhưng lại được ba chiều chuộng vô cùng. Nghe nói là muốn sao được sao, muốn chăng được chăng, vậy nên có thể xem như tiểu bá vương trong giới. Mỗi lần Tiêu Bân thu nhận đàn em đều giống như truyền lời răn dạy của tổ tông vậy, truyền lại hết những lời thổi phồng về Giang Trạm vào trong đầu đàn em. Dần dần, mặc dù Giang Trạm đã ra nước ngoài, không còn ở trong vòng xã giao ấy, nhưng người nào trong giới cũng biết đến nhân vật số một này. Anh đồng ý đến nhé, các anh em đều muốn gặp anh một lần đấy. Anh về chẳng nói một tiếng với em, nếu không phải Giang Tiêu Tiêu báo em thì em cũng còn chẳng biết Tiêu Bân đứng trong phòng bao. Còn mọi người thì đang hát hò nên anh phải gân cổ lên nói chuyện với Giang Trạm. Hét đến muốn tê tâm liệt phế, như muốn dùng hết cả khả năng của bản thân để nói chuyện. Một lát nữa anh qua, nhắn anh số phòng đi. Giang Trạm mặc quần áo vào rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Hôm nay thành phố Z hơi tắc đường. Anh cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, tự hỏi rằng không biết Lâm Kiều đã về chưa. Mãi mới vượt qua dòng xe đông đúc, khi đến trước cửa tiệm của Lâm Kiều thì tiệm đã đóng cửa rồi. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, thầm ghi nhớ trong lòng, lần sau phải đi sớm hơn mới được. Vốn định đưa cô về, cuối cùng cũng chỉ để lần sau. Quay xe đi đến địa chỉ mà Tiêu Bân gửi, vẫn là cái quán rượu mà anh gặp Lâm Kiều Du Chú Yên. Nét đấy, sau khi báo số phòng, nhân viên phục vụ liền dẫn anh đến đó. Ngay khi cánh cửa vừa mới hé mở, anh đã nghe thấy tiếng Tiêu Bân đang phổ biến quy củ cho đàn em. Mấy đứa vểnh hết tai lên mà nghe anh nói này, tí nữa Giang ca đến thì phải đứng hết dậy cho anh. Mong ai mà còn dán trên ghế thì đêm nay ông đây chôn nó trên sofa luôn. Ngay khi cậu ta còn đang nói lý lẽ hùng hồn thì Giang Trạm mở cửa bước vào. Tiếng mở cửa bất ngờ cùng với người đi vào làm những người trong phòng đang chăm chú lắng nghe đều ngạc nhiên ngây người, cho đến khi tiếng hét của Tiêu Bân kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Ôi trời ơi, đại ca yêu dấu của tôi. Cậu ta không thèm để ý hình tượng của mình liền nhảy đến bên cạnh Giang Trạm. Tiêu Bân cao đến cổ Giang Trạm, lại còn ôm bả vai Giang Trạm cười hì hì kéo anh vào trong phòng. Cậu, ngơ ngác cái gì, mau nhường chỗ đi, dựa sát vào cô gái kia đi. Giang Trạm ngồi xuống, Tiêu Bân ngồi bên cạnh anh. Mọi người đều dán ánh mắt lên người đại ca trong truyền thuyết, chỉ mới nghe tên chứ chưa từng thấy mặt này. Một người lanh lợi đứng dậy rót chén rượu, hô lớn, chào anh Giang à, em là Tôn Trấn. Những người còn lại thấy có người đi đầu cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi. Giang Trạm chào lại từng người một. Tiêu Bân thấy nhẹ nhõm nhìn mọi việc diễn ra. Sao rồi đại ca, anh vừa về đã quen chưa? Hôm nào em dẫn anh đi chơi nhé, Giang Trạm cười nói. Để có thời gian nói sau. Anh vừa mới về công ty gia đình, cần làm quen đã, còn có một số việc cần phải giải quyết. Giang Trạm là người có quy tắc, Tiêu Bân biết cũng không nói về chủ đề này nữa. Cậu ta rót thêm rượu cho Giang Trạm, cười nói đùa, lần này đại ca về có đi nữa không? Có muốn tìm chị dâu cho em ở đây không? Ngay khi nghe thấy chủ đề này, đám người trở nên rất hào hứng. Đúng rồi, nhà em có một cô em họ nhìn cũng khá xinh xắn. Tính cách rất tốt. Nếu anh Giang có hứng thú em có thể cho thông tin liên lạc. Em họ mày á, giống như mày thế này hả? Mày lừa ai đấy? Người ngồi bên cạnh liếc cậu ta dè bỉu. Tiêu Bân nghe qua cũng không để ý lắm. Chị dâu cậu ta phải lựa chọn kỹ càng chứ sao có thể tùy tiện thế được. Chỉ có vẻ ngoài thì sao được. Người đó còn phải hiểu biết rộng rãi. Du Chú Yên, nét có phong thái tao nhã hào phóng. Cả đám nghe xong đều há hốc miệng. Hả, hả cái gì, bọn nhóc này. Tiêu Bân trừng mắt với bọn họ. Quay sang Giang Trạm lại là vẻ mặt tươi cười. Nói vậy thôi, Giang ca có tiêu chuẩn gì không? Để đến lúc đó em sẽ kiểm tra kỹ càng cho anh. Chắc chắn sẽ tìm được một người vừa mắt anh. Giang Trạm giơ tay vỗ đầu cậu một cái. Không nặng không nhẹ, để ý chuyện của cậu đi. Học thêm vài thứ có ích, đối với cậu cũng không có hại. Dù thế nào thì chuyện của Giang Trạm vẫn được Tiêu Bân để tâm nhất. Cách chương.